Chương 786, ta đã gặp qua là không quên được làm thế nào. Nhậm Nhiễm khẽ cắn răng, nàng ảo thuật lại đối Vân Trạch không có hiệu quả, nàng trong con ngươi mặt lóe lên một mạt dữ tợn, trực tiếp từ trong túi tiền lấy ra một tấm phù, trực tiếp hướng Vân Trạch ném tới tu vi của nàng, còn chưa đủ để thi triển những pháp thuật khác, bất quá bởi vì có một ít linh lực, nhưng có thể khởi động một ít phù lục. Đó là một tấm định thân phù, có thể để cho người đứng tại chỗ 10 phút không nhúc nhích. Đến lúc đó Vân Trạch đứng lại không động, đây còn không phải là nàng muốn làm gì thì làm cái đó à, đến lúc đó những hình ảnh kia vô xuống tới, sợ rằng, rất nhiều người thì sẽ tin chưa mà Lâm Nhuế chính là cái này thời điểm từ trong phòng vệ sinh đi ra ngoài. Nàng nhìn kia nói hướng Vân Trạch sau lưng bay qua phù lục, trong con ngươi mặt lóe lên một đạo hàn quang, ban đầu nàng nhưng thật ra là thả Nhậm Nhiễm một con ngựa. Nói như thế nào đây, Nhậm Nhiễm dùng đan dược ảo thuật nhường chính mình trở nên trẻ tuổi. Nếu như đang không có hại người phân thượng, hơn nữa cũng không có chọc tới Lâm Nhuế phân thượng, Lâm Nhuế không sẽ chủ động động thủ làm gì. Lần đó nhường Nhậm Nhiễm Mỹ Dung đan mất đi hiệu lực, chẳng qua là trừng phạt nho nhỏ. Có thể Lâm Nhuế không nghĩ tới là, Nhậm Nhiễm lại đem chủ ý đánh tới nhà nàng A Hành trên người, tự tìm cái chết. Một đạo ngân quang vèo nhiên bay đi, cứ thế nhường con ngựa kia trên muốn dán đến Vân Trạch sau lưng đeo định thân phủ vòng vo một khúc cong. Nhậm Nhiễm trên mặt nụ cười đắc ý còn không có thu hồi, một khắc sau, trở nên hoảng sợ vô cùng bởi vì kia định thân phù lại thẳng tắp hướng nàng bay tới, dừng lại. Có thể là bất kể nàng làm sao dùng linh lực, kia định thân phù đều nghĩa vô phản cố bay hướng nàng, cuối cùng trực tiếp bẹp một chút, chụp nàng trên nó rồi. Nhậm Nhiễm kinh hoàng vô cùng, một khắc sau, nhìn thấy kia định thân phù chậm rãi khoan thai phiêu rơi xuống, cuối cùng ở giữa không trung đột nhiên bốc cháy, một điểm cuối cùng bụi bặm đều không thấy. Nàng trước thở ra một hơi dài. Bất quá một khắc sau, Nhậm Nhiễm hoảng sợ nàng không động được. Vương Tử Dương vẽ định thân phù đi mới có thể định 10 phút mà thôi. Mới vừa rồi ta hơi thay đổi một chút, đủ ngươi bị định 1 giờ. 1 giờ, 2 giờ. Nhậm Nhiễm nghe này thanh âm quen thuộc, còn có này đáng sợ nội dung, cả người cũng không tốt. Nàng quả quyết nói, Lâm tiền bối tha mạng à, Lâm Nhuế đã vây tay, nhường nơi này hình thành một cái kết giới ảo cảnh. Cách đó không xa, Nhậm Nhiễm trợ lý cùng Nhậm Nhiễm kêu tới kia hai người ký giả, chỉ sẽ thấy Nhậm Nhiễm đứng ở đó không nhúc nhích ngẩn người mà thôi. Còn Vân Trạch đã đi tới một bên khác, Lâm Nhuế cũng không hy vọng hắn bại lộ đang tại ký giả bên cạnh. Nàng lặng lặng nhìn Nhậm Nhiễm trên mặt kinh hãi, thanh âm yên lặng đến nhường người sợ hãi, ngươi mới vừa rồi muốn làm gì? Ta Nhậm Nhiễm hết sức không thích Lâm Nhuế, nhưng mà, nàng sợ hơn Lâm Nhuế. Phải biết Lâm Nhuế tu vi là bọn họ cái đó trong bề mặt, cao nhất ta, nàng cũng không dám lừa dối Lâm Nhuế, lập tức nói, Lâm tiền bối, ta không có muốn hại người, ta liền là muốn mượn Vân Thiếu, làm một chút tuyên truyền, ngươi cũng biết, tự đánh Hiên Vũ bị bắt mua sau, ta ngày rất khó chịu à, nhìn đang tại chúng ta đều là trong đạo môn người phân thượng, ngài coi như làm cái gì cũng không thấy đi. Rất tốt, ngươi không có nói lao nói. Lâm Nhuế hơi hơi nhất thiếu. Nhậm Nhiễm thở ra một hơi dài, cho là chính mình trốn thoát một kiếp. Chỉ bất quá một khắc sau, nàng liền nghe được Lâm Nhuế nói, bất quá đáng tiếc, ta đã gặp qua là không quên được làm thế nào Lâm tiền bối, ta ai, chính là ngươi thứ người như vậy, đem thật tốt vòng giải trí, cho khuấy đục A. Lâm Nhuế từ từ xoay người, một khắc sau, mấy đạo tử quang từ nàng đầu ngón tay bay ra ngoài, trực tiếp quất về phía Nhậm Nhiễm.